Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 821, ánh mắt xéo qua là ngươi. Cuộc đời còn lại cũng là ngươi. 1. Trình Vị Vãn nhìn chằm chằm cửa mở ra nhìn một lát. Mới giơ chân lên, đi vào, chờ Trình Vị Vãn hướng trong phòng đi một đoạn nhỏ khoảng cách sau. Tiểu Trương đưa tay ra, đóng cửa lại. Khóa cửa khép lại thời điểm, phát ra một đạo rất nhẹ, rắc rắc âm thanh. Chấn Trình Vị Vãn thân thể kinh hoàng một chút, căn phòng rất lớn. Trình Vị Vãn đi vào trong hết mấy bước, mới tại trước cửa sổ sát đất trên ghế salon, thấy được Hàn Chi Phản. Hắn mặc cả người màu trắng quần áo thường, tư thái thanh thản dựa vào ở trên ghế salon. Hai chân trùng điệp, cả người yêu nhã vừa thích ý. Hắn nhắm mắt lại. Đang nuôi thần, trong căn phòng rất an tĩnh. Trình Vị Vãn mặc một đôi giày cao gót, đi bộ thời điểm phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn nghe thấy được âm thanh, nhưng lại không xốc lên mí mắt. Mãi đến giày cao gót âm thanh dừng lại, Hàn Chi Phản mới giơ tay lên, chỉ chính ghế salon đối diện, ra hiệu Trình Vị Vãn ngồi. Trình Vị Vãn đứng ở dừng lại địa phương, không động. Hàn Chi Phản chậm chạp không nghe được giày cao gót tiếng vang lên. Lúc này mới chậm rãi nhấc lên mí mắt, hướng Trình Vị Vãn đứng địa phương liếc một cái. Tầm mắt của hắn ở trên người nàng dừng lại một phút cũng chưa tới. Liền thu về, hắn để cho nàng ngồi. Nàng không có ngồi, hắn cũng không bắt buộc. Trực tiếp cầm lên trên bàn một phong thơ, từ bên trong rút một chồng ảnh chụp, nặng nề ngã ở trước mặt của Trình Vị Vãn. Ảnh chụp tán lạc đầy đất, Trình Vị Vãn cúi đầu, nhìn thấy phía trên tất cả đều là Trình Hàm. Trình Hàm ở nhà vui đùa một chút cụ ảnh chụp, nàng ôm lấy Trình Hàm đi siêu thị mua đồ ảnh chụp. Trình Hàm tại siêu thị trong sân chơi đùa ảnh chụp. Trình Hàm ăn sữa chua ảnh chụp. Quan trọng nhất là, những hình kia, tất cả đều là hôm nay chụp. Nguyên lai, hắn không phải là tối nay mới biết nàng ở nơi nào, mà là cố ý phái người theo dõi nàng sau một ngày mới tìm tới cửa. Hàn Chi Phản cho Trình Vị Vãn ước chừng nửa phút xem hình thời gian, sau đó liền mở miệng. Trong hình hài tử, họ gì? Trình Vị Vãn mím môi khóe môi, không có lên tiếng. Không họ Trình đi. Hàn Chi Phản lại lên tiếng. Theo hắn tiếng nói kết thúc, rất nhanh hắn lại mở miệng, so với mới vừa hiền hòa trở nên lạnh lùng rất nhiều. Được a, Trình Vị Vãn, Man Thiên Quá Hải một chiêu này chơi đùa không sai a. Ngay cả ta bí thư đều thu mua. Đứa nhỏ này hẳn là họ Hàn đi. Trình Vị Vãn cụp mắt xuống, không có nhìn xem Hàn Chi Phản, ngữ khí bình tĩnh trở về. Ngươi nhận lầm, hài tử là Lâm, ngươi bớt ở chỗ này lừa bịp ta. Trình Vị Vãn nói đều chưa nói xong, Hàn Chi Phản ngữ khí âm lãnh lên tiếng, cắt đứt lời nói của nàng. Ngươi cho ta ngốc a, ta còn buồn bực, đã hơn một năm lúc trước, bí thư làm rất tốt, tại sao từ chức? Cảm tình là theo ngươi cõng lấy sau lưng ta làm một chiêu này. Ta cho ngươi biết, ta đã sớm phái người liên lạc qua nàng. Nàng cũng đem năm đó chân tướng rõ ràng mười mươi nói cho ta biết. Ngươi yên tâm. Liền ngay cả cái kia tóc của đứa bé, ta ngày hôm nay đều đưa đến, đã đưa đi bệnh viện kiểm tra DNA rồi. Ngươi không thừa nhận, không liên quan, ngược lại ta ngày hôm nay gọi ngươi tới, cũng không phải là nghe ngươi nói cho ta biết hài tử là của ai. Nộ khí đằng đằng nói một chuỗi dài nói. Hàn Chi Phản dường như hết giận, mở miệng nữa ngữ khí thong thả rất nhiều. Ta ngày hôm nay gọi ngươi tới liền một chuyện, nói đi, bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền? Trình Vị Vãn mơ hồ biết Hàn Chi Phản là có ý gì, nhưng nàng lại không dám đi xác định, hơi nhíu mày lại, như cũ không có lên tiếng. Người sinh ra hài tử, nuôi đến bây giờ, không có công lao cũng có khổ lao. Người nói đi, bao nhiêu tiền chịu đem hài tử cho ta? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,